Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 575, đối chiến tinh thần tử. Từ niên trịch địa hữu thanh, để toàn trường tất cả mọi người trong lòng cũng vì đó mát lạnh. Không thể không nói, từ đầu đến giờ, từ niên mang cho bọn hắn rung động thật sự là nhiều lắm. Từ niên bày ra thực lực, để bọn hắn một lần lại một lần chấn kinh. Chính mình bản tôn cường đại còn chưa tính, thế mà còn có một cái như thế nghịch thiên phân thân. Mạc Ngân giờ phút này cũng đã không lời nào để nói. Ngay từ đầu hắn còn có chút lo lắng, bọn hắn chuyến này có đi không về. Nhưng là hiện tại, sự lo lắng của hắn đã giảm bớt rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy có loại thống khoái cảm giác. Dù sao cái này Ngự Thú Tông hại hắn mấy tháng này trốn đông trốn tây, như là chó nhà có tang. Bây giờ nhìn thấy Ngự Thú Tông bị đánh ép thảm như vậy, đặc biệt là Ngự Thú Tông tông chủ đều bị đánh miệng phun máu tươi, cái này khiến Mạc Ngân trong lòng rất là hả giận. Ha ha, cái gì cẩu thí Ngự Thú Tông, ta nhìn cũng bất quá như thế. Ngưu Ma Vương càng là cười to phách lối nói, nhìn thấy bốn phía Ngự Thú Tông các đệ tử hoảng sợ ánh mắt, trong lòng của hắn cũng đầy đắc ý. Mặc dù những này không phải hắn làm, nhưng là đi theo Từ Niên sau lưng, hắn cũng cảm thấy lần có mặt mũi. Ta hỏi lại các ngươi một lần cuối cùng, huynh đệ của ta đến cùng ở đâu? Từ Niên nhìn về phía Lý Cuồng Lan nghiêm nghị quát. Hừ, Từ Niên, ngươi bậc phách lối, coi như ngươi có được nhất tinh chiến đế cấp bậc tu vi lại như thế nào? Ta cho ngươi biết, ta Ngự Thú Tông cũng là ngươi nghĩ hủy diệt liền hủy diệt. Lý Thiên Thành hừ, lạnh nói, hiển nhiên Từ Niên phách lối tư thái khơi dậy nội tâm của hắn tức giận. Lý Cuồng Lan ánh mắt cũng là mười phần lãnh ngạo, không sợ chút nào Từ Niên uy hiếp. Từ Niên thấy cảnh này, trong mắt lại là hiện lên một tia sát cơ. Đã các ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ có giết sạch các ngươi chính mình tìm. Từ Niên quát lạnh một tiếng, nói xong trong tay tiên kiếm liền hướng về Lý Cuồng Lan phương hướng bổ tới. Kiếm mang lướt đi, mang theo kinh khủng uy năng ba động. Bốn phía mọi người thấy một màn này, nhào nhào lộ ra vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ tông chủ của bọn hắn cứ thế mà chết đi hay sao? Ông, ngay tại lúc Từ Niên kiếm mang sắp chạm tại Lý Cuồng Lan trên thân lúc, một đạo tinh thần trận đồ trực tiếp tại Lý Cuồng Lan trước người hiển hiện. Oanh, kiếm mang đụng vào tinh thần trận mưu toan bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, tinh thần trận đồ vỡ vụn, kiếm mang cũng theo đó bị hóa giải. Ba động khủng bố trong nháy mắt hóa thành phong bạo quét sạch bốn phía. Bốn phía đám người sững sờ, Từ Niên khóe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Rốt cục chịu hiện thân sao? Ta đã chờ ngươi rất lâu. Từ Niên cười lạnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp một cái lão giả tóc trắng đạp không mà tới. Ở phía sau hắn còn đi theo một cái khôi ngô lão giả. Để Từ Niên kinh ngạc chính là, cái này khôi ngô lão giả tu vi thế mà tại tinh thần tử phía trên. Tiền bối, phụ thân. Lý Cuồng Lan nhìn thấy hai người này xuất hiện, trên mặt lập tức vẻ vui thích, cung kính nói, tôn nhi gặp qua gia gia. Tiền bối, Lý Thiên Thành cũng là kích động nói, hắn gia gia thế nhưng là nhị tinh chiến đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, lại thêm còn có một cái chiến đế cấp bậc lão giả. Cái này Từ Niên coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể bắt hắn làm sao. Lý Bá Cương cùng tinh thần tử gật gật đầu, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên, ta một mực tại tìm kiếm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình chạy ra ngoài. Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi chẳng những tu vi tăng lên không ít, lòng tin cũng tăng trưởng không ít a. Tinh thần tử nhìn về phía Từ Niên nói, lỗ mũi châu lão đạo, lần trước ngươi hại ta thảm như vậy, kém một chút chết trong tay ngươi. ta nói qua, lần sau gặp mặt sẽ để cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại trở về. Hiện tại chính là nên thực hiện cam kết thời điểm. Từ Niên lạnh giọng nói, lần trước bị cái này tinh thần tử cho ngược rất thảm. Hại hắn không thể không thi triển huyết độn đào tàu, dẫn đến hắn quả thực là trong sa mạc nằm ròng rã 3 ngày không thể động đậy. Thù này nếu như không báo, hắn thật đúng là nuốt không trôi khẩu khí này. Thật sao? Ngươi cảm thấy bằng thực lực của ngươi có thể báo thù? Tinh thần tử cười lạnh. Không đủ sao? Từ Niên đồng dạng cười lạnh hỏi. Đương nhiên không đủ. Từ Niên, lần trước để ngươi đào tàu, hôm nay ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Tinh thần tử hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy ống tay áo vung lên. Một cái tinh thần lồng ánh sáng liền trực tiếp đem toàn bộ sơn môn cho bao phủ. Từ Niên nhìn xem cái này bao phủ sơn môn tinh thần đại trận, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đào tàu, bởi vì các ngươi đều phải chết. Từ Niên cười lạnh một tiếng, lập tức trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Tiếp lấy Từ Niên liền trực tiếp hóa thành một tia chớp huyễn ảnh hướng về tinh thần tử đánh tới. Trong tay tiên kiếm huy kiếm như ảnh, một kiếm chém ra, mang theo uy thế kinh khủng. Tinh thần tử lại là cười lạnh một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái phất trần. Phất trần trực tiếp vung ra, đánh ra một sợi tinh quang, trên ánh sao ẩn chứa cường đại uy năng. Ông, Từ Niên kiếm mang cùng tinh thần tử phất trần trực tiếp đánh vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Từ Niên tiên kiếm lần nữa bị đẩy lui trở về. Tinh thần tử hừ lạnh một tiếng, nhìn xem thế thì lui về Từ Niên. Trong tay phất trần lúc này lần nữa vung lên. Ông, theo phất trần vung lên, mấy đạo kiếm mang trực tiếp từ phất trần bên trong lướt đi. Những này kiếm khí bên trong đều ẩn chứa cường đại tinh quang, uy lực 10 phần cường đại. Không thể không nói, cái này tinh thần tử thực lực đã đạt tới một cái rất cao cấp độ. Những này tinh thần kiếm mang uy lực liền là bình thường nhất tinh chiến đế cường giả cũng không chặn được tới. Từ Niên một bên lui lại, một bên trong tay tiên kiếm huy động, keng keng keng, kiếm khí không ngừng bị đánh chặt. Những này kiếm khí thế mà bị Từ Niên đều ngăn cản hà. Tinh thần kiếm mang nổ tung, phát ra liên tiếp bạo hưởng. Trong lúc nhất thời, Từ Niên cùng tinh thần tử lại có ngang tay dấu hiệu. Xem ra ngươi liền chút thực lực ấy, nếu là như vậy, kia chỉ sợ ngươi thù vẫn là báo không được. Tinh thần tử nhìn về phía Từ Niên vừa cười vừa nói. Từ Niên mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Có đúng không? Kia thử lại lần nữa một kiếm này. Từ Niên ánh mắt lạnh lẽo, tiếp lấy liền lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp trên không trung xẹt qua một đạo cấp tốc kiếm mang màu đen. Mà theo đạo kiếm mang này tuôn ra, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ từ tinh thần tử trong lòng tuôn ra. Ngạch, thật là khủng khiếp năng lượng. Tinh thần tử sắc mặt lập tức biến đổi, không dám có một tia lãnh đạm, ngón tay như là huyễn ảnh, cấp tốc ngưng kết ra mấy đạo pháp ấn. Theo những này pháp ấn kết xuất, một đạo kinh khủng thái cực trận đồ trực tiếp tại trước người hiển hiện. Oanh, ngay tại thái cực trận đồ ngưng tụ sát na, Từ Niên kiếm mang cũng chớp mắt đã tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thái cực trận đồ trực tiếp nổ tung, kia kinh khủng kiếm mang cũng theo đó hóa thành kinh khủng kiếm khí phong bạo. Phốp, tinh thần tử trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, cả người liên tiếp rút lui mấy chục bước, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một kiếm này thế mà chấn thương hắn, bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Từ Niên lại có thể thi triển ra công kích cường hãn như vậy. Thế mà lấy vị này lão tiền bối đều cho chấn thương. Từ Niên nhìn thấy thổ huyết tinh thần tử, lại là thất vọng thở dài một hơi. Một kiếm này hắn đã vận dụng côn động chi lực, lại không nghĩ rằng chỉ là để cái này tinh thần tử phun một ngụm máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.